bị một đạo ma khí xâm nhập trong cơ thể. Bất quá không có thương tổn đến căn bản. Bằng vào ta lực lượng, luyện hóa nửa năm liền có thể khôi phục. Vậy thì tốt rồi. Ngô Minh thở một ngụm khí, giống như Thanh Mộc chủ nhân đối với Thanh Sơn Tông một dạng. Yến Nam Sơn chính là Tử Chiếu Tông trụ cột. Mặc dù Tử Chiếu Tông truyền thừa đã lâu, không giống Thanh Sơn Tông như vậy dị dạng. Bất quá nếu là Yến Nam Sơn xảy ra vấn đề lớn, như vậy đối với Tử Chiếu Tông mà nói cũng là một cái trọng đại đả kích. Ân, ta lập tức đi bế quan tĩnh tu khôi phục. Người nhanh chóng mang theo hạ lễ, tiến về Đại Xích Thiên A. Yến Nam Sơn gật gật đầu, hướng về chủ điện chỗ sâu đi đến. Lập tức như có điều suy nghĩ, vị này Khương Thiên Chủ, quả nhiên là không tầm thường a. Tông chủ, lời ấy giải thích thế nào? Ngô Minh đuổi theo Yến Nam Sơn bước chân, ngữ khí nghi hoặc, dựa theo hắn lý giải, vị này Khương Thiên Chủ, truyền thừa cố nhiên là đạo đức thiên tôn vị này đạo môn tổ sư không giả. Trong tay cũng chấp trưởng tiên binh, thực lực kinh người, có thể đây đều là Tử Chiếu Tông sớm có phán đoán. Không đáng nhà mình tông chủ nói thêm câu nữa, coi là thật không tầm thường. Ngụy Trường Sinh chỉ sợ đã đạt tới thất tam hoa tụ đỉnh chi cảnh đỉnh phong. Cách cuối cùng, thiên nhân một thể, pháp dùng vạn vật, bất quá một bước ngắn. Yến Nam Sơn không trả lời ngay hắn, ngược lại là phát ra một câu cùng lời mở đầu tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ cảm khái. Cái này, Ngô Minh nghe nói lời ấy, lập tức giật mình, chính như địa tiên chi cảnh có bình thường địa tiên cùng nguyên thần thuần dương dương thần địa. Tiên phân chia, thiên tiên ở giữa, cũng không phải là không có khác biệt. Dương thần địa tiên lấy bản thân, đạo, cùng, lý, cô đọng ngực chung năm khí. Bước vào thiên tiên cảnh giới, là thiên tiên cảnh giới bước đầu tiên, cũng là đại bộ phận thiên tiên vị trí cấp độ, mà tại ngũ khí triều nguyên, chi cảnh phía trên. Thiên tiên lấy tự thân cảm ngộ, bắt đầu tìm tòi duy nhất thuộc về tự thân đại đạo. Ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, chính là tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, bởi vì thiên tiên thọ nguyên so sánh thượng cổ lúc đại giảm. Mà cảnh giới này lại quá mức cao thâm khó kiếm, dẫn đến rất nhiều ngày tiên cuối cùng cả đời đều chỉ cực hạn tại đệ nhất cảnh. Mà thế gian hiện nay có thể tụ lại trên đỉnh tam hoa, bất quá tại thế thiên ma Ngụy Trường Sinh, Trường Canh Kiếm Tiên Trần Thái Tiêu, Thảo Nguyên Đại Thiền Vu chờ một trường con số, liền ngay cả Phật môn lãnh tụ Thiên Long Tôn giả cũng còn kém một chương giấy cửa sổ. Về phần cao hơn một tầng thiên tiên chi đỉnh, thiên nhân hợp nhất, pháp dùng vạn vật, chi cảnh, thì càng là chỉ có như hôm nay cương bảng thứ nhất thần tán nhân hư hư thực thực đạt tới. Nếu là Ngụy Trường Sinh đột phá, vậy đối với đương kim thần châu thế cục mà nói, tất nhiên là một cái đại biến số. Cách ta Lương Châu gần nhất Thiên Long Tôn giả ngồi niết bàn thiền, còn lại mấy vị thiên tiên đến trợ giúp bao nhiêu trễ một chút. Mà Ngụy Trường Sinh ma uy lại trướng, nếu là không có Khương Thiên Chủ ra tay, ta chỉ sợ ít nhất cũng phải trọng thương. Yến Nam Sơn cảm khái, nói như vậy, tông chủ ngài là nhìn ra Khương Thiên Chủ một chút vừa vặn, mới phát ra trước đó cảm giác than thở. Ngô Minh chậm chạp điểm xuống đầu, lộ ra suy tư thần sắc. Không, Yến Nam Sơn thanh âm ngừng lại, hoàn toàn là bởi vì ta nhìn không ra hắn mảy may nội tình. Cái gì? Ngô Minh nhất thời chưa kịp phản ứng. Yến Nam Sơn sắc mặt trịnh trọng, vị này Khương Thiên Chủ, một đạo thần thông hiển hóa hư hoàng, có khả năng cùng thiên tiên giao phong, có thể khổng lồ như thế lực lượng, lại như là trăng trong nước, hoa trong kính, không cho người ta mảy may rõ ràng cảm giác. Ta bớt chút tâm tư quan sát một lần, nhưng cái này vị Khương Thiên Chủ trên thân dường như hồ có vô cùng bí mật. Ta liền một tia một hào đều nhìn không thấu. hắn vốn dĩ là một bên trấn áp Thanh Mộc chủ nhân, một bên thi triển thần thông giúp đỡ. Có thể cho dù như vậy, lại vẫn tựa hồ có thật nhiều giữ lại. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục